Thần Đao Hải Hoàng vậy mà cũng bị đế tử đại nhân thu phục. Ta ngày, đế tử đại nhân, vậy mà đem hai cái Hải Hoàng xem như tọa kỵ. Đế tử đại nhân ngồi xuống đó là cái gì, có vẻ giống như là trong truyền thuyết Kỳ Lân thần thú a. Cái kia bầu trời chim bay, giống như có hóa thân đại viên mãn tu vi. Thánh Hoàng đại nhân cũng ở đó quái điểu bên trên, bái kiến đế tử đại nhân, bái kiến Thánh Hoàng đại nhân. Trong nháy mắt, toàn bộ Kinh Châu, triệt để oanh động, không mấy trăm họ, nhìn thấy Cổ Phong cùng Kinh Thích Thủy, lúc này nhao nhao lễ bái. Những nơi đi qua, bách tính toàn bộ lễ bái, bọn hắn thần sắc đều kích động tới cực điểm, thần Đao Hải Hoàng đều thành đế tử đại nhân tọa kỵ, sau này Kinh Châu đem triệt để yên ổn. Chương 907, Hải Tiên bố cục, Kinh Châu Hoàng thành bên ngoài, cái này Hoàng thành hai bên của mình có một cái cự đại ao nước. Tất cả mọi người biết, hai cái này trong ao, riêng phần mình có một cái thần thú, hai cái này thần thú đều là ngoại hình như liêm đao đồng dạng quái ngư, bọn hắn tu vi đều có nửa bước địa âm cảnh, chính là Hoàng thành thủ hộ thần thú. Ai cũng biết, hai cái này thần thú, là năm đó bị đế tử đại nhân thu phục, trấn áp tại nơi này, bọn hắn thủ hộ Hoàng thành là tới chuộc tội. Đao xong, hơn 10 năm, chúng ta thật giống như cái coi cửa chó một dạng, ta thực sự không cam tâm. Bên trái trong ao, đao thủ mở miệng, không cam tâm thì có thể làm gì, năm đó đế tử đại nhân không được giết chúng ta, đã là thủ hạ lưu tình. Phía bên phải trong ao, đao xong mở miệng, đao thủ trong mắt đầy là hy vọng vẻ, đao xong, không muốn tiêu cực, Hải Hoàng đại nhân, sớm muộn cũng có một ngày, hồi tới cứu chúng ta, đến lúc đó chúng ta đem thoát ly khổ hải, sẽ không bao giờ lại bị người. Đao xong cũng là mở miệng, ai, đúng vậy a, tuy nói là đế tử, nhưng năm đó trở thành hắn tọa kỵ, lúc kia hắn tu vi mới là thần niệm cảnh, hoàn toàn là lừa gạt hai người chúng ta, việc này mỗi khi nhớ tới, đều cảm giác trong lòng mười phần uất ức. Đao xong, ta ngày, người xem, bên kia, cái kia có vẻ giống như là Hải Hoàng đại nhân. Giờ phút này đao thủ nổi lên mặt nước, ánh mắt quét về phía phương xa, lúc này thân thể run lên. Cái gì, Hải Hoàng đại nhân tới cứu chúng ta? Đao xong nghe xong, hưng phấn mở miệng, mà khi hắn nhìn về phía nơi xa thời điểm, toàn bộ trong đầu oanh minh. Nơi xa, một đầu to lớn sa ngư, cùng một đầu to lớn màu đen liêm đao quái ngư riêng phần mình bị buộc lấy xiềng xích, phía sau bọn họ một cái Kỳ Lân thánh thú phi thiên mà đến, hắn ngồi lấy một người, người kia là đế tử. Đao xong cùng đao thủ trong nháy mắt trừng to mắt, căn bản không thể tin được một màn này là thật. Trước đó bọn hắn còn muốn, bản thân đã từng bị Cổ Phong lừa, thành làm vật để cưỡi, thực sự uất ức, mà bây giờ xem xét, liền bọn hắn thần Đao Hải Hoàng đại nhân cũng thành tọa kỵ, bọn hắn trong nháy mắt cảm giác bản thân thật muốn nhiều. Két, cũng tại lúc này, Hoàng thành đại môn mở ra, trong đó một đám võ giả đi ra. Kinh Châu Quốc sư Kinh Quân Dạ, Thiên Binh môn môn chủ Binh Vũ Hiên, Thiên Khôi Tông tông chủ Lỗ Mặc, Dương Châu nữ thánh Hoàng Tô Tiểu Bạch, Dương Châu Quốc sư Điêu Mị Nhi. Phần đông hai châu bên trong đại nhân vật, giờ phút này cùng nhau từ nội thành đi ra. Cổ Phong cùng Kinh Tích Thủy tiến về hải ngoại nhiều ngày, trong lòng bọn họ sốt ruột, giờ phút này nghe nói trở về, lập tức cùng nhau trước tới đón tiếp, Điêu Mị Nhi cùng Tô Tiểu Bạch nghe nói Cổ Phong tin tức, cũng là lập tức từ Dương Châu chạy tới. Kinh Châu Hải vực đã trải qua bình định, thần Đao Hải Hoàng đã bị ta thu phục, ngày mai tiến hành quốc yến khánh điển. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng cười to. Toàn bộ Kinh Châu, triệt để sôi trào. Đêm, sâu, Cổ Phong vị trí trong lầu các. Đại nhân, không biết gọi tiểu nhân chuyện gì. Thần Đao Hải Hoàng giờ phút này là hình người Thái, nhìn về phía trước mắt Cổ Phong, cẩn thận mở miệng. Người cái kia ma công, là chiếm được ở đâu? Cổ Phong đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Ma công kia, là tiểu nhân trước kia chui vào trung vực thời điểm, trong lúc vô tình tại một tên tán tu võ giả thân bên trên phát hiện, năm đó sự tình là như thế này. Thần Đao Hải Hoàng không dám do dự, lập tức đem sự tình kể lại một phen. Ta biết, ngươi ra ngoài đi. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, có hồn huyết tại, Cổ Phong đó có thể thấy được, đối phương không phải nói láo. Là, đại nhân, tiếp tục bảo trì hình thú đi, đi bên ngoài bảo vệ. Là, thần Đao Hải Hoàng thân thể run lên, lần nữa biến thành màu đen liêm đao quái ngư, rời đi Cổ Phong gian phòng. Trung vực, chẳng lẽ bái ma tà giáo tổn hại đảng tại trung vực sao? Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư, bái ma tà giáo, thực lực mười phần cường hoành, năm đó cổ đế chân áp cũng là cực kỳ phí sức, bất qua cuối cùng mặc dù đem giáo chủ Tà Kính không chém giết, nhưng bái ma tà giáo bảy hệ ma sứ, lại chạy bốn cái. Chủ nhân, cái này bốn cái ma sứ, qua nhiều năm như vậy, cũng không có động tính, chỉ sợ cũng không tạo nổi sóng gió gì. Lão Ngư mở miệng nói ra, đối với những chuyện này, Cổ Phong cùng nó kể lại qua. Chưa hẳn, căn cứ thần đao nói. Ma công kia là hắn từ một cái tán tu tay đạt được đến, chỉ sợ người kia căn vốn không phải là cái gì tán tu, chính là bái ma tà giáo người, bái ma tà giáo người, dám cất bước ở bên ngoài, nói rõ bọn hắn còn có mưu đồ. Có lôi, kim, thủy, hỏa bốn cái ma sứ tu vi đều ở địa âm cảnh, bốn người này mặc dù không có thực lực ảnh hưởng Cửu Châu cách cục, nhưng nếu là lần nữa hưng khởi ma giáo, cũng là cực kỳ phiền phức. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ thận trọng, lão ngư cũng là không khỏi mở miệng, linh hải người còn chưa giải quyết, lại thêm ra bái tà ma giáo, bây giờ cái này Cửu Châu còn quả nhiên là cái thời buổi rối loạn. Dương hồn ta đã cháy hết, không cách nào lại bộc phát địa âm cảnh tu vi, cũng may có thần đao cùng Hắc Sa hai tên ra hỏa tại, bây giờ đối mặt địa âm cảnh võ giả, hẳn là còn không có vấn đề. Mà lần này phân thân hấp thu ma diễm, cũng coi là một trận không được tiểu tạo hóa, chỉ là ta thực lực, còn chưa đủ. Cổ Phong lập tức mở miệng, trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang. Chủ nhân, người tu hành không đến trăm năm, đã trải qua đạt tới trình độ như vậy, việc này truyền đi, đầy đủ kinh thế hãi tục. Chớ có quá mức bức bách bản thân, không phải ta bức bách bản thân, ta luôn cảm giác, phải có xảy ra chuyện lớn. Linh hải chỗ sâu, trên đảo hoang, Trương Huyền cung kính đứng ở tiểu bên ngoài túp lều, mở miệng, sư tôn, sự tình chính là như vậy, bây giờ Dương Châu cùng Kinh Châu đã hoàn toàn rơi vào Cổ Phong trong tay, Hắc Sa Hải Hoàng cùng thần đao Hải Hoàng, cũng là trở thành hắn tọa kỵ. Cổ Phong, ta làm thật sự coi thường hắn, túp lều nhỏ bên trong, Hải Tiên trong mắt tràn đầy lãnh ý. Đây hết thảy, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, Cổ Phong trưởng thành quá nhanh, mười mấy năm trước còn bị thần đao Hải Hoàng truy sát đến chạy khắp nơi, bây giờ vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Trương Huyền giờ phút này trong lòng cũng là một trận cảm thán, năm đó mình cũng tham dự qua truy sát Cổ Phong, tại hóa phàm cốc trước đó kém chút đem chém giết, mà bây giờ bản thân chỉ sợ đã hoàn toàn không phải đối thủ. Cũng tại lúc này, túp lều nhỏ bên trong, thanh âm truyền ra. Trương Huyền, người nguyện ý vì vi sư, đi chết sao? Nghe đến lời này, Trương Huyền thân thể chấn động, bất quá lập tức cắn răng mở miệng, đồ nhi nguyện ý. Tốt, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, bất quá ngươi yên tâm, vi sư như thế nào nhường ngươi không chịu chết, lần này, chỉ là nhường ngươi hy sinh bản tôn mà thôi, ngươi phân thân lưu tại Linh Hải, ngày sau vi sư giúp ngươi tu hành lại đạt đỉnh phong. Túp lều nhỏ bên trong, thanh âm lại là truyền ra. Đa tạ sư tôn, Trương Huyền hô dài khẩu khí, mặc dù hắn nguyện ý vì Hải Tiên đi chết, nhưng không chết tự nhiên càng tốt hơn, lập tức hắn lại là hỏi, sư tôn, không biết cái này đệ tử một lần nhiệm vụ là... Bắt hồi Cổ Phong, túp lều nhỏ bên trong, Hải Tiên trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Vì một số nguyên nhân, hắn không muốn giết Cổ Phong, càng hy vọng đem Cổ Phong còn sống mang về. Trương Huyền nghe xong, lúc này nhíu mày, sư tôn, thế nhưng là thực lực của ta. Chương 908, binh phong ma khí. Hải Tiên thanh âm lần nữa truyền ra, người cứ yên tâm, ta sẽ thi triển trận pháp, thiêu đốt người thân thể này toàn bộ tu vi cùng thọ nguyên, như thế ngươi sinh mệnh đem chỉ còn lại thời gian một nén nhang. Mà cái này thời gian một nén nhang bên trong, người tu vi có thể đạt tới sơ nhập địa âm cảnh. Thế nhưng là sư tôn, cái kia Cổ Phong bây giờ bên người cường giả phần đông, ta. Trương Huyền lúc này sắc mặt có chút khó coi, liền địa âm đại viên mãn thần đao Hải Hoàng, đều bị Cổ Phong trấn áp, hắn cho dù đạt tới sơ nhập địa âm thì có ích lợi gì a? Ngươi yên tâm, lần này không chỉ là ngươi, sư huynh của ngươi, cùng bốn cái sư đệ, cũng sẽ cùng đi. Túp lều nhỏ bên trong, Hải Tiên mở miệng lần nữa. Lập tức, đảo hoang bốn phía, sóng biển cuồn cuộn, tiếp lấy lần lượt từng bóng người hướng bên trên đảo hoang. Thân ảnh này, hết thảy có bốn đạo, cái này bốn bóng người khí tức, cùng Trương Huyền một dạng, cũng là nửa bước địa âm. Đồng thời, cái này bốn bóng người thân bên trên khí tức, cùng Trương Huyền cực kỳ tương tự. Hải Tiên hết thảy thu lấy sáu người đệ tử, bao quát Trương Huyền ở bên trong năm người đệ tử, đều là bạch tuộc tộc, bọn hắn bản thể đều là bát trảo bạch tuộc. Cái này, Trương Huyền ánh mắt biến hóa. Bọn hắn cũng đều hội thiêu đốt bản tôn, có được một trụ hương sơ nhập địa âm cảnh tu vi. Túp lều nhỏ bên trong, Hải Tiên thanh âm truyền ra. Sư tôn, tha thứ đệ tử nói thẳng, chúng ta năm cái, đều là cưỡng ép tăng lên tới sơ nhập địa âm, võ kỹ công pháp cũng không thuần thục, chỉ sợ đánh không lại Hắc Sa Hải Hoàng, thần đao Hải Hoàng, kinh tích thủy, cùng Cổ Phong mấy người liên thủ. Trương Huyền nói ra, ta lần này cho ngươi đi, không phải cùng người tử chiến, mà là bắt người, hiểu chưa? Túp lều nhỏ bên trong, thanh âm lạnh như băng truyền ra. Bắt người, cái kia Cổ Phong, bây giờ tu vi, chỉ có sơ nhập hóa thân cảnh, dựa theo lời ngươi nói, hắn cho dù muốn đem tu hành tăng lên tới đệ tứ bộ, cũng phải cần một khoảng thời gian. Mà các ngươi, là không thể cho hắn thời gian, ngày mai quốc yến thời điểm, Hắc Sa cùng thần đao không có khả năng ngồi ở Cổ Phong bên người, cho dù là kinh tích thủy, cùng Cổ Phong cũng sẽ có một khoảng cách. Các ngươi đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem trấn áp bắt đi, lấy tốc độ nhanh nhất, đem mang về. túp lều nhỏ bên trong, thanh âm lần nữa truyền ra. Trương Huyền nghe xong, trong mắt sáng lên, không phải liều mạng lời nói, năm cái sơ nhập địa âm cảnh đồng loạt ra tay, xác thực có cơ hội. Cụ thể an bài, ta sẽ tại đêm nay nói cho các người biết, ngoài ra ngươi nhóm đại sư huynh cũng sẽ tiến đến. Theo túp lều nhỏ bên trong, cái này một thanh âm truyền ra. Cái kia túp lều nhỏ trước đó, một cái giếng, lập tức chấn động, lập tức, một cái toàn thân tràn đầy dơ bẩn to lớn ốc biển nổi lên. Sư tôn, cái này to lớn ốc biển bên trong, truyền ra chất phát thanh âm. Hắn thân thượng tán phát khí tức, đã là sơ nhập địa âm cảnh. Đại sư huynh, cái này, Trương Huyền cảm giác, đại sư huynh khí tức, cùng dĩ vãng rất khác nhau, loại cảm giác này để Trương Huyền 10 phần lạ lẫm. Túp lều nhỏ bên trong, Hải Tiên trong mắt mang theo lạnh ý. Bây giờ bát đại hải hoàng, hai cái bị cổ phong khống chế, còn thừa 6 cái còn muốn trấn thủ riêng phần mình hải vực, Hải Tiên cũng vô pháp vì tiện vận dụng, mà bản thân vì một số nguyên nhân đặc biệt, không cách nào ly khai cái này cái túp lều nhỏ, như thế chỉ dựa vào bản thân những đệ tử này. Cổ phong, lần này, người mọc cánh khó thoát, rất nhanh, chúng ta liền muốn gặp mặt. Quốc Yến, đây là nhất đại khánh điển. Giờ phút này, Kim Loan đại điện bên ngoài, một mảnh quảng trường khổng lồ bên trong, Cổ Phong cùng toàn bộ Kinh Châu toàn bộ nhân vật trọng yếu, đều là trình diện. Từng trương bàn dài bày ra hai bên trái phải, riêng phần mình kéo dài chừng ngàn trượng dài. Tại trên cùng, chính thủ vị chỗ, một trái một phải ngồi xuống hai người. Phía bên phải ngồi xuống một người, chính là Kinh Châu Thánh Hoàng, Kinh Tích Thủy. Vị trí hắn, còn muốn khăng khăng hướng phía dưới một chút. Chân chính trên cùng chỗ ngồi, là cái kia bên trái một người. Kim Văn Long ỷ bên trên, Cổ Phong ngồi ở hắn bên trên, ở trên cao nhìn xuống, thân bên trên tản ra đế giả khí thế. Giờ phút này, thần đao hải hoàng cùng hắc sa hải hoàng đều là hình thú, cổ bên trên buộc lấy xiềng xích, cứ như vậy ghé vào Cổ Phong dưới chân cách đó không xa. Bọn hắn nằm sấp dưới đất, đầu gấp sát mặt đất. Nhìn lấy cái kia to lớn màu đen sa ngư, cùng cái kia to lớn màu đen liêm đao quái ngư, trong lòng mọi người đều là không khỏi hiển hiện sợ hãi thán phục vẻ. Bây giờ, bọn hắn cũng không tiếp tục là nguy hại hai châu, cao cao tại thượng hải hoàng. Bọn hắn vẻn vẹn Cổ Phong tỏa kỵ mà thôi, thậm chí ngay cả linh sủng đều tính toán không được bên trên. Cổ Phong nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, mở miệng cười nói, hôm nay Quốc Yến Khánh Điển, ta bao biện làm thay, thay mặt Tích Thủy tỷ đến cử hành, tự nhiên muốn cho đại gia mang đến một chút đồ tốt, chư vị lại nhìn. Lời nói phía dưới, vô số cung trang nữ tử một mặt lấy che kín cái nắp cự mâm lớn đi lên, phân biệt đặt ở từng cái bàn dài bên trên. Mở ra xem, Cổ Phong mở miệng cười nói, lúc này, đám người nhao nhao mở ra cái nắp, lúc này vô biên tươi hương khí tức chính là tiêu tán mà ra. Đây là thần niệm cảnh ba đuôi linh ngư thịt, ta ngày, đây là nguyên thần cảnh hỏa góc cua, đây là hóa thân cảnh đao ngư sao. Mọi người thấy trong mâm đồ ăn, nguyên một đám chấn động tới cực điểm, những cái này tản ra khủng bố linh khí ăn thịt, vậy mà đều là đệ tam bộ yêu tộc thịt chỗ nấu nướng. Hôm nay, tiệc đồ biển, đại gia buông ra ăn. Cổ Phong mở miệng cười nói, lần này, thu hoạch hải sản thế nhưng là quá nhiều. Đám người làm sao ăn, đoán chừng đều ăn không hết. Tạ ơn đế tử đại nhân, giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ, cùng nhau hướng phía Cổ Phong trực tiếp quỳ lạy. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ cảm kích, những cái này hải tộc ăn thịt, nếu là ăn, bọn hắn tu vi đều sẽ có lấy không được tiểu đề thăng. Nên biết đạo, linh trong biển, thế nhưng là hải tộc thiên hạ, tại dĩ vãng bọn hắn làm sao có thể đánh giết đệ tam bộ hải tộc, chớ đừng nhắc tới ăn bọn hắn thịt. Cổ Phong nhìn về phía đám người. Trên trán đế giả khí tức hiển hiện, tiếng như huyền lôi, từ hôm nay, Kinh Châu, Dương Châu đem lại cũng không cần lo lắng linh hải xâm nhập, Kinh Châu hải vực, Dương Châu hải vực, thuộc về ta Cửu Châu. Đế tử đại nhân uy vũ, đế tử đại nhân uy vũ, đám người sắc mặt ửng hồng, huyết mạch căng phồng, cùng nhau hét lớn, phóng thích ra vui sướng trong lòng. Bao nhiêu năm, linh hải một mực chèn ép Cửu Châu, ngày hôm nay, bọn hắn bởi vì đế tử đại nhân, sẽ không còn e ngại. Nhìn lấy một màn này, Cổ Phong trong Nê Hoàn Cung, cái kia Lăng Tiên Nguyên Thần trong nháy mắt rung rung. Cổ Phong cả người, tại lúc này trong nháy mắt có minh ngộ, chí tôn chi đạo, lăng mang, bao trùm thiên hạ vạn vật, cái này lăng, cũng không phải là hoàn toàn áp bách, cưỡng ép làm cho đối phương thần phục, lấy tự thân khí tiết, để cho người ta cam tâm tình nguyện quy thuận, thần phục, mới là đế giả chi đạo, lăng, thì ra là thế. Giờ phút này, Cổ Phong trong đầu oanh minh, đối với chí tôn chi đạo, trong nháy mắt có cực sâu minh ngộ. Ông, lần này Cổ Phong trong óc, cái kia Lăng Tiên Nguyên Thần, trong nháy mắt rung động kịch liệt. Một lăng chi ý cảnh, trực DSN8B7 tiếp từ Cổ Phong thân bên trên khuếch tán ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, chỉ cảm thấy, người trước mắt, chính là ngày, trong lòng bọn họ sùng kính, trong lúc nhất thời đạt tới cực điểm. Mà cũng tại lúc này, thiên binh môn bên trong, binh phong đỉnh chóp, vô biên ma khí trong nháy mắt bộc phát. Cỗ khí tức này, giết, ta muốn giết. Một đoàn ma khí trực tiếp từ binh phong đỉnh chóp, nổ bắn ra mà ra, hướng thẳng đến hoàng thành phóng đi. Chương 909, hỗn chiến. Cổ Phong giờ phút này, đang đứng ở minh ngộ bên trong, chỉ cảm thấy, nơi xa vô biên ma khí, mang theo hủy thiên diệt địa tâm ý gào thét mà tới. Lúc này, Cổ Phong hơi biến sắc mặt, tất cả mọi người tại chỗ, đều cảm giác được, một cực kỳ khủng bố khí tức, cực mà tới. Kinh Tích Thủy, Hắc Sa Hải Hoàng, Thần Đao Hải Hoàng, trong nháy mắt khí tức chấn động. Lấy bọn hắn tu vi, cũng có thể cảm giác được, người đến cường đại. Chủ nhân, là binh phong đỉnh chóp món kia ma binh. Lão ngư vô cùng nặng trĩu thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Ma binh, Cổ Phong nghi ngờ trong lòng, cái này ma binh hẳn là vật vô chủ, tại sao sẽ đột nhiên đến đây, cái này khí thế hùng hổ, tất nhiên kẻ đến không thiện, nhưng Cổ Phong còn có loại cảm giác kỳ quái, cái này ma binh bên trên, giống như có loại hắn khí tức quen thuộc. Giờ phút này, đám người chỉ thấy nơi xa, một mảnh đường kính chừng trăm trượng đen nhánh ma vân tản ra ngập trời ma khí, đem bầu trời đều là che chắn một bộ phận, gào thét mà đến, đồng thời một thanh âm từ trong đó truyền ra. Chí tôn khí tức, là ngươi, chính là ngươi giết ta chủ nhân, ta muốn giết ngươi. Chí tôn khí tức, ma binh, là tà kính không ma binh. Giờ phút này, Cổ Phong trong nháy mắt tinh thần chấn động, năm đó tà kính không bị cổ đế chém giết, nhưng hắn ma binh lại là không biết tung tích. Bây giờ xem ra, Cổ Phong có thể xác định, cái này gào thét mà đến ma vân, hẳn là năm đó tà kính không ma binh. Bởi vì đối với chí tôn chi đạo có minh ngộ, Cổ Phong tràn ra chí tôn khí tức, như thế bị cái kia ma binh cảm giác được, cho rằng Cổ Phong chính là Cổ Vô Nhai, trực tiếp như vậy giết tới. Mà cũng vào lúc này, Cổ Phong trên đỉnh đầu, một mảnh thanh sắc gợn sóng hiển hiện, lập tức hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Chỉ thấy trong đó năm đạo bóng đen, vọt thẳng ra. Trương Huyền, Cổ Phong ánh mắt quét qua, xem xét người đến phía trước nhất một người, không là người khác, chính là năm đó tại Hóa Phàm Cốc trước đó ra tay với mình Hải Tiên đệ tử Trương Huyền. Bất quá là năm đó hắn tu vi chỉ có nửa bước địa âm cảnh, bây giờ lại là chân chính đạt tới sơ nhập địa âm cảnh, bên người bốn người, vậy mà cũng là sơ nhập địa âm cảnh. Động thủ, năm người này xông ra trong nháy mắt, Trương Huyền chính là giống to một tiếng. Lúc này, trong đó bốn người, lập tức biến hóa thành từng cái to lớn bát chảo bạch tuộc. Mỗi người bọn họ 8 con xúc tu, tổng cộng 32 con xúc tu, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong quấn quanh mà đến. Giờ khắc này, cái kia bốn cái bát chảo bạch tuộc tốc độ cực nhanh, cho dù là Kinh Thích Thủy, Thần Đao Hải Hoàng cùng Hắc Sa Hải Hoàng đều chưa kịp phản ứng. Trương Huyền mang trên mặt vẻ tự tin, trong tay một mảnh đào tiên lá quang mang chớp nhấp nháy, đây hết thảy đều là sư tôn bố trí tốt, hắn hôm nay có hoàn toàn chắc chắn đem Cổ Phong bắt về. Bốn cái sơ nhập địa âm cảnh hải yêu cùng một chỗ đối với Cổ Phong xuất thủ, đây là loại gì nguy cơ? Kinh Tích Thủy sắc mặt đều là biến đổi, liền muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Hải Tiên người, Thần Đao Hải Hoàng cùng Hắc Sa Hải Hoàng đáy mắt lại tràn đầy vô biên vui mừng, bọn hắn tự nhiên nhận biết Trương Huyền, biết hắn Hải Tiên người, đồng thời từ nơi này bốn cái bát chảo bạch tuộc xuất thủ tình huống đến xem, bọn họ là muốn bắt sống Cổ Phong, mà không phải muốn giết Cổ Phong, như thế Thần Đao Hải Hoàng cùng Hắc Sa Hải Hoàng căn bản không có ý định xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà cũng trong nháy mắt này, chỉ thấy bên trên bầu trời, cái kia cực mà đến ma vân bên trong, truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Dám cướp ta cửu địch, làm chết. Lời nói ở giữa, chỉ thấy cái kia ma vân bên trong, vô biên ma khí bạo, trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt 10 trượng độ cao ma khí cự trường. Cái kia ma khí cự trường bên trên, ngày thường 8 ngón tay, mỗi một ngón tay bên trên, đều là mang theo một cái ma khí vòng xoáy, uy thế này, đã trải qua cực kỳ khủng bố. Nhưng mà cái kia bát chỉ ma khí cự trường không có đánh phía Cổ Phong, mà là trực tiếp đánh phía bên trên bầu trời bốn cái hướng phía Cổ Phong vào tới bát chảo bạch tuộc. Oanh, một trường này hung hăng đập vào cái kia bốn cái bát chảo bạch tuộc bên trên. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, bốn cái bát chảo bạch tuộc, cùng nhau máu tươi cuồng phún, bị đánh bay ra ngoài. Cái này bốn cái bát chảo bạch tuộc, mặc dù chưa chết, nhưng giờ phút này toàn bộ trọng thương. Đại gia cả kinh trợn mắt hốc mồm, cái kia bát chảo bạch tuộc, mỗi một cái đều là sơ nhập địa âm cảnh tu vi a, vậy mà cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài, cái kia ma vân bên trong tồn tại, đến cùng cường hoành đến loại tình trạng nào. Thiên giai trung phẩm võ kỹ, bát chỉ ma tuyền trưởng, quả nhiên là tà kính không ma binh. Cổ Phong ánh mắt biến đổi, cái này bát chỉ ma tuyền trưởng, là năm đó tà kính không độc môn võ kỹ, loại người bình thường căn bản không biết như thế nào tu hành, như thế đối với cái này ma binh thân phận, Cổ Phong càng thêm vững tin. Nhận lấy cái chết, giờ phút này, cái kia bát chỉ ma tuyền trưởng, hướng phía Cổ Phong trực tiếp vỗ xuống. Một trường này khí tức có thể so với địa âm đại viên mãn, thậm chí tiếp cận nửa bước thiên dương, nếu là Cổ Phong bị vỗ trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong, Kinh Tích Thủy, chớp mắt vào tới, kiếm khí trong tay, cô động thành sát lục cự kiếm, trực tiếp đánh phía cái kia bát chỉ ma tuyển trường. Giết, Hắc Sa Hải Hoàng giờ phút này sắc mặt đại biến, mở miệng phun ra một miệng lớn tinh huyết, cái kia một miệng lớn tinh huyết trực tiếp biến thành sa ngư hư ảnh, phóng tới cái kia bát chỉ ma tuyển trường. Chết, thần đao Hải Hoàng tử đồng cổ đao trực tiếp từ trong miệng thốt ra, cái kia tử đồng cổ đao ma khí tán trực tiếp thẳng hướng cái kia bát chỉ ma tuyển trường. Hắc Sa Hải Hoàng cùng thần đao Hải Hoàng trước đó không xuất thủ, là bởi vì Hải Tiên là muốn bắt Cổ Phong, đối bọn hắn không có uy hiếp, mà bây giờ cái này ma vân bên trong tồn tại, là muốn giết Cổ Phong, Cổ Phong thể nội nhưng còn có bọn hắn hồn huyết, Cổ Phong mà chết, bọn hắn cũng muốn trong nháy mắt bỏ mình, bọn hắn không thể không ra tay. Bành, mà một trường này phía dưới, sát lục cử kiếm, sa ngư hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ, tử đồng cổ đao cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Kinh Tích Thủy, thần đao Hải Hoàng, Hắc Sa Hải Hoàng, tập thể máu tươi phun ra, ở đây khí lãng phía dưới, đều là trong miệng máu tươi cuồng phún, bị đánh bay ra ngoài. Địa âm đại viên mãn cường giả, tiếp cận nửa bước thiên dương thực lực, ra sao loại cường hoành, cho dù ba người liên thủ, như cũ tập thể trọng thương. Bất quá cũng may, ba người liên thủ, yếu bớt cái kia bát chỉ ma tuyển trưởng lực đạo. Giờ phút này Trương Huyền gặp tình hình, lúc này mở miệng, các ngươi tiếp tục phóng tới Cổ Phong, để ta chặn lại ra hỏa này. Hắn hôm nay con mắt cũng không phải giết Cổ Phong, mà là đem Cổ Phong bắt đi, tự nhiên không thể để cho Cổ Phong chết tại đây bát chỉ ma tuyển trưởng phía dưới. Trong tay, đúng là hiện ra trọn vẹn 6 mảnh thanh sắc lá đào. Đây là Hải Tiên cho Trương Huyền to lớn nhất át chủ bài, 6 mảnh đào tiên lá. Đi, Trương Huyền linh khí điên cuồng rót vào đào tiên lá bên trong, vung tay lên, lúc này 6 mảnh thanh sắc đào tiên lá cùng một chỗ hướng phía bát chỉ ma tuyển trưởng bay đi. 6 mảnh đào tiên lá trực tiếp đem bát chỉ ma tuyển trưởng vây quanh, riêng phần mình phóng thích từng đạo thanh sắc gợn sóng. Rất nhiều thanh sắc gợn sóng, hóa thành phong ấn, trực tiếp đem bát chỉ ma tuyển trưởng phong ấn tại bên trên bầu trời. Giờ phút này, cái kia 4 cái bị đánh bay bát chảo bạch tuộc, chịu đựng trọng thương, DSH Tempto 4P lần nữa hướng phía Cổ Phong trùng sát mà đến. Cổ Phong mặt bên trên không có chút nào vẻ sợ hãi, hôm nay thế cục này, phản mà đối với hắn có lợi. Cướp ta cừu địch, chết. Giờ phút này, trời bên kia ma vân bên trong, lãnh ngữ truyền đến, lập tức ma khí ngưng tụ dị thú đầu, trực tiếp gào thét mà ra. Chương 910, Thanh Đào hư ảnh. Cái này 4 cây ma khí ngưng tụ trường thương xông ra đồng thời, cái kia ma vân bên trong khí tức lập tức giảm yếu rất nhiều, hiển nhiên bạo cái này 4 cây trường thương đối với ma vân tiêu hao cũng là cực lớn. Bành bành bành bành, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, 4 cây ma khí trường thương trực tiếp xuyên thủng cái kia 4 cái bát chảo bạch tuộc thân thể. Đồng thời, tại xuyên thủng cái này 4 cái bát chảo bạch tuộc thân thể đồng thời, trực tiếp liên thông trong cơ thể của bọn họ nguyên thần, cũng là xuyên thủng. Ầm ầm, 4 cái bát chảo bạch tuộc thi thể trùng điệp té xuống đất. 4 cái sơ nhập địa âm cảnh bát chảo bạch tuộc a, vậy mà trực tiếp thì cùng chết ở chỗ này, mọi người đã tập thể ngốc trệ. Kinh Tích Thủy, Hắc Sa Hải Hoàng cùng thần đao Hải Hoàng, giờ phút này chịu đựng trọng thương vọt thẳng hồi Cổ Phong bên người. Không cần phải để ý đến ta, toàn lực bố trí cấm hư trận pháp. Cổ Phong nhìn lấy cái kia mảnh ma vân, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Kinh Tích Thủy ba người nghe nói, đều là sững sờ, cái này nguy cơ thời điểm, bọn hắn không nên liên hợp ứng phó cường địch sao? Làm sao, yên tâm đi, ta biết hiện tại tình cảnh. Cổ Phong mở miệng, Kinh Tích Thủy ba người nghe nói, cũng không ở, do dự, lập tức bay lên, bố trí cấm hư trận pháp. Tất cả mọi người, thối lui đến bên ngoài Hoàng Cung. Lập tức Cổ Phong nhìn về phía tất cả tham gia quốc yến chi người nói. Hôm nay cái này Ma Vân cùng Trương Huyền đám người xuất hiện, một đi lên chính là đệ tứ bộ trực tiếp chém giết, tất cả mọi người bị sợ được. Giờ phút này nghe nói Cổ Phong lời nói, nhao nhao thừa dịp loạn cực hướng phía bên ngoài Hoàng Cung mà đến. Kinh Quân Dạ, Bình Vũ Hiên cùng Lỗ Mặc muốn dừng lại, bất quá lập tức cuối cùng khẽ cắn môi, cũng là rời đi, bọn hắn chiến lực có nửa bước địa âm. Nhưng nơi này là chân chính đệ tứ bộ võ giả chiến trường, bọn hắn đã không có tư cách tham chiến. Như thế, Kim Loan Điện trước đó quảng trường bên trên, vẻn vẹn còn lại Cổ Phong cùng phần đông đệ tứ bộ cường giả. Mà Kinh Quân Dạ đám người thối lui đến bên ngoài Hoàng Cung, đều không có đi xa, nhao nhao quan sát đến trong Hoàng Cung chiến cuộc. Đáng chết, Trương Huyền nhìn thấy cái kia 4 cái bạch tuộc thi thể, lúc này trong lòng nổi giận. Giết, cũng tại lúc này, ma vân bên trong, thanh âm lần nữa truyền ra. Lần này, phổ biên ma khí gào thét, lại là biến hóa ra một cái bát chỉ ma tuyển trưởng. Giờ phút này ma vân bên trong, nhô ra hai cái bát chỉ ma tuyển trưởng, cái kia ma vân khí tức, đã trải qua so với trước đó yếu bớt quá nhiều. Chỉ thấy, cái kia bát chỉ ma tuyển trưởng hướng thẳng đến Cổ Phong vỗ tới. Trương Huyền gặp tình hình, biến sắc, sư huynh, không thể để cho Cổ Phong chết. Tốt, giờ phút này, một cái thân ảnh to lớn trực tiếp từ Trương Huyền sau lưng vừa rồi vỡ vụn trong hư không xông ra. Đây là một cái to lớn ốc biển, cái này ốc biển tán khí hơi thở, là địa âm tiểu viên mãn. Cái này ốc biển, trực tiếp chính là ngăn tại Cổ Phong trước người. Oanh, bát chỉ ma tuyển trưởng, hung hăng đánh vào ốc biển bên trên, cái kia ốc biển lại là cưỡng ép chống đỡ, không có bị đánh bay. Bất quá cái kia to lớn ốc biển bên trên, đã trải qua vết rạn khuếch tán ra. Nơi nào đến ma vật, dám cản ta ra Hải Tiên đại nhân hành động, hôm nay liền muốn ngươi biết đào tiên lá khủng bố. Cho ta nát, Trương Huyền giờ phút này, gầm lên một tiếng, bấm tay một chút phía dưới, cái kia vây khốn trước mặt bát chỉ ma tuyển trưởng 6 mảnh đào tiên lá bên trong một mảnh, trực tiếp chính là bốc cháy lên. Cái này đào tiên lá thiêu đốt phía dưới, biến hóa ra một quả thanh sắc quả đào hư ảnh, cái này thanh sắc quả đào hư ảnh bên trên tản ra ngọn lửa màu xanh, thiêu đốt phía dưới, quả đào hư ảnh bên trên xuất hiện một cái quỷ dị trận văn, quả đào hư ảnh bên trên tràn ra thanh sắc gợn sóng, cái này gợn sóng khuếch tán đến cái kia bát chỉ ma tuyển trưởng bên trên, chỉ thấy cái kia bát chỉ ma tuyển trưởng đúng là lập tức trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn ma khí, toàn bộ bị hút vào cái này thanh sắc quả đào hư ảnh bên trên trận văn bên trong. Nát, Trương Huyền mở miệng, lúc này, viên này thanh sắc quả đào hư ảnh sụp đổ, tùy theo hút vào trong đó ma khí cũng là sụp đổ ra. Dùng một mảnh đào tiên lá, giải quyết một cái bát chỉ ma tuyển trưởng. Cổ Phong giờ phút này, thần sắc như thường, đứng trên mặt đất bên trên, nhìn lấy cảnh này trong mắt lóe lên một vệt hào quang, cái này đào tiên lá trước kia cũng gặp Trương Huyền dùng qua, bây giờ xem ra, hắn đúng là có hấp thu thần thông uy năng. Nhiên, giờ phút này, Trương Huyền bấm tay lại là một chút. Lại là một mảnh đào tiên lá giấy lên, cực biến hóa thanh sắc quả đào hư ảnh, hắn ra trận văn hiển hiện, lúc này, như vậy đối với ốc biển đụng thẳng vào nhau bát chỉ ma tuyển trưởng, cũng là trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô biên ma khí bị hút vào trong đó. Hai cái bát chỉ ma tuyển trưởng, trước sau sụp đổ. Mà Trương Huyền nỗ lực hai mảnh đào tiên lá, cái này đào tiên lá, mặc dù không có đào tiên kinh khủng như vậy uy năng, nhưng thiêu đốt phía dưới, cũng có thể bạo đào tiên một bộ phận uy năng, chính là cực kỳ bảo vật quý giá, nếu không có đến vạn bất đắc dĩ, Trương Huyền cũng không muốn thiêu đốt đào tiên lá, nhưng bây giờ lại là đến lúc mấu chốt. Giết, mà cũng tại lúc này, cái kia ma vân tựa hồ bị chọc giận, bên trên bầu trời, toàn bộ ma vân đều là gào thét mà ra, biến thành một cái to lớn tam túc ma diễm hắc ô, cái kia tam túc ma diễm hắc ô mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp thẳng hướng Trương Huyền. Nhìn thấy cảnh này, Trương Huyền sắc mặt đại biến, cái này ma diễm lượn lờ tam túc hắc ô, để hắn cảm giác được cực kỳ khủng bố khí tức, hắn lúc này quát lớn, sư huynh, vì ta ngăn trở. Cái kia cự hình ốc biển vốn định đối với Cổ Phong xuất thủ, lần này, cực mà động, ngăn tại Trương Huyền trước mặt. Đào tiên lá, nhiên, giờ phút này, Trương Huyền vung tay lên, trong tay bốn mảnh đào tiên lá, ba mảnh bay ra đồng thời, ba mảnh đào tiên lá đều là bốc cháy lên. Oanh, giờ phút này, ma diễm lượn lờ tam túc hắc ô liều chết xung phong, nặng nề mà đánh vào cái kia to lớn ốc biển bên trên. Răng rắc, lúc này ốc biển bên trên, vết rạn cực khuếch tán. Sau một khắc, hắn sụp đổ ra, ốc biển bản tôn từ trong đó ngã ra. Ngao, tam túc hắc ô tiếng gào thét, trực tiếp cắn ốc biển thân thể, sau một khắc, đem xé nát, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Này khí tức, có thể so với địa âm tiểu viên mãn ốc biển, cũng là Hải Tiên đại đệ tử, giờ phút này bỏ mình. Sư huynh, ta giết ngươi. Giờ phút này, Trương Huyền thần thông đã thành, lúc này một tiếng gào thét. Chỉ thấy ba mảnh thiêu đốt đào tiên lá, trong nháy mắt dung hợp, hóa thành ba khỏa thanh sắc quả đào hư ảnh. Cái kia ba khỏa quả đào hư ảnh, riêng phần mình trận văn hiển hiện, ba tòa trận văn bên trên, vô số thanh sắc gợn sóng khuếch tán, lập tức ba khỏa quả đào hư ảnh hiện lên hình tam giác nối liền cùng một chỗ. Ba khỏa quả đào hư ảnh kết nối hiện ra hình tam giác trung tâm chỗ, một cái quỷ dị vòng xoáy màu xanh hiển hiện. Cho ta thu, Trương Huyền hét lớn một tiếng, cái kia vòng xoáy màu xanh điên cuồng xoay tròn, khủng bố hấp xả lực lượng bạo. Chỉ thấy cái kia ma diễm lượn lờ tam túc hắc ô, thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị hút vào vòng xoáy màu xanh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cho ta nát, Trương Huyền mở miệng, lúc này ba khỏa thanh sắc quả đào hư ảnh, bỗng nhiên sụp đổ. Vô biên khí lãng hướng thẳng đến bốn phương tám hướng trùng kích ra đến. Nơi xa mọi người thấy cảnh này, chấn động trong lòng không thôi, hôm nay trận đại chiến này đã trải qua hồ bọn hắn tưởng tượng. Chương 911, Thí Thương, Kinh Tích Thủy, Hắc Sa Hải Hoàng, Thần Đao Hải Hoàng đã trải qua bố trí tốt cấm hư trận pháp, trở lại Cổ Phong bên người. Cái kia ma vân, hoàn toàn biến mất sao? Kinh Tích Thủy không khỏi hỏi, Không có, Cổ Phong mở miệng, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm trong bầu trời kia khói lửa tràn ngập chỗ, hắn như cũng có thể cảm giác được cái kia ma binh khí tức. Ma vật, bất kể là ngươi cái gì, ngươi cuối cùng vẫn là chết tại ta chỗ này. Ha ha, Trương Huyền giờ phút này, điên cuồng cười một tiếng. Trong lòng của hắn đối với cái này Ma Vân đã trải qua hận tới cực điểm, hôm nay nếu không có cái này Ma Vân, bọn hắn đã sớm đem Cổ Phong bắt về, mà bây giờ người đến 6 người, trừ hắn ra, toàn bộ bỏ mình, có thể nói lần này tổn thất đã trải qua thảm trọng cực kỳ. Mà cũng tại lúc này, cái kia khói lửa tán đi về sau. Một cây đen như mực, vô số ma văn lấp lóe, tản ra ngập trời ma ý trường thương xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai, trước đó bên trên bầu trời, một mảnh kia ma vân bên trong, đúng là một cây ma thương. Trương Huyền sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, cái này ma vân vậy mà vẻn vẹn thần thông, cái này ma vật bản thể, đúng là một cây ma thương. Một thật sâu sợ hãi cảm giác, trong lòng hắn hiển hiện. Giờ phút này, hắn vẻn vẹn còn lại một mảnh đào tiên lá, cái này đào tiên lá bên trên, trong nháy mắt vô số thanh sắc gợn sóng khuếch tán, đem hắn toàn bộ thân thể che chở ở trong đó, lập tức Trương Huyền liền muốn xé rách hư không thoát đi. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, hư không bị phong tỏa. Đáng chết, Trương Huyền ánh mắt, trực tiếp rơi vào Cổ Phong thân bên trên, việc này trừ Cổ Phong, không ai có thể làm ra. Đối mặt sát ý kia hiển hiện ma thương, Trương Huyền đáy mắt hào quang lóe lên, ma thương, ngươi muốn giết người không phải ta, ngươi thủ ra là người kia, giờ phút này không giết hắn, còn chờ cái gì thời điểm. Lời nói này rơi xuống, lá đào tán thanh sắc gợn sóng tại Trương Huyền phía sau biến hóa một đôi cánh chim màu xanh, cái kia cánh chim màu xanh bỗng nhiên vỗ một cái, Trương Huyền trực tiếp thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Trương Huyền giờ phút này, trong mắt tràn đầy cười lạnh tâm ý, Cổ Phong, ngươi muốn hại chết ta, ta liền trước muốn ngươi chết. Sư tôn, thật xin lỗi, Cổ Phong muốn hại ta tính mệnh, đồ nhi chỉ cần vi phạm ngài mệnh lệnh. Ma thương thần trí, so sánh nông cạn, trước đó sở dĩ đối với Trương Huyền đám người xuất thủ, là bởi vì Trương Huyền đám người muốn cướp đi Cổ Phong. Giờ phút này Trương Huyền thối lui, ma thương trực tiếp liền đem lực chú ý tập trung ở Cổ Phong thân bên trên, giết. Lời nói ở giữa, ma thương chính là hóa vì một đạo hắc quang, hướng phía Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Cái này tốc độ cực nhanh, khí thế cực kỳ hung mãnh. Lúc này, Hắc Sa Hải Hoàng cùng Thần Đao Hải Hoàng bàn tay đều là đặt tại Cổ Phong đầu vai. Bọn hắn thần niệm điên cuồng tràn vào Cổ Phong thể nội. Nhiên, Cổ Phong mở miệng, hấp thu Hắc Sa Hải Hoàng cùng Thần Đao Hải Hoàng thần niệm chừng 10 vạn đạo thần niệm, trong nháy mắt toàn bộ thiêu đốt. Oanh, cũng tại lúc này, Cổ Phong trước mặt, hư không trực tiếp vỡ vụn. Tuế Nguyệt kiếm, lúc này gào thét mà ra. Tuế Nguyệt kiếm chính là thiên giai cực phẩm binh khí, tại Cổ Phong thiêu đốt 10 vạn đạo thần niệm dẫn động phía dưới, căn bản không nhìn kinh tích thủy đám người cấm hư trận pháp. Làm, Tuế Nguyệt kiếm xông ra, trực tiếp đánh vào phóng tới Cổ Phong ma thương bên trên. Lần này, ma thương trực tiếp bị đẩy lui, mà Tuế Nguyệt kiếm cũng bị đẩy lui. Cả hai, đúng là trong lúc nhất thời không được phân cao thấp. Cổ Phong đã trải qua nhìn ra, cái này ma thương mất đi ma vân, tiêu hao đã trải qua cực lớn, bây giờ đơn thuần cái này ma thương tự chủ chiến lực, nhiều nhất có thể so với địa âm đại viên mãn võ giả, bản thân đơn thuần thiêu đốt thần niệm, không cách nào vung Tuế Nguyệt kiếm toàn bộ uy lực, nhưng ở kinh tích thủy, Thần Đao Hải Hoàng, Hắc Sa Hải Hoàng ba người dưới sự trợ giúp, Cổ Phong cực kỳ xa xỉ một thoáng liền thiêu đốt 10 vạn đạo thần niệm. Thần niệm đại viên mãn võ giả, có 1000 đạo thần niệm. Nguyên thần đại viên mãn võ giả, có 1 vạn đạo thần niệm. Hóa thân đại viên mãn võ giả, có 10 vạn đạo thần niệm. Địa âm đại viên mãn võ giả, có 100 vạn đạo thần niệm. Cổ Phong sơ nhập hóa thân cảnh, thần niệm chỉ có 3 vạn đạo. Nhưng Thần Đao Hải Hoàng mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng là có 72 vạn đạo. Hắc Sa Hải Hoàng tu vi sơ nhập địa âm cảnh có 30 vạn đạo, lần này thiêu đốt 10 vạn đạo, mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với bọn hắn mà nói tổn thất lại không phải đặc biệt lớn. Mà trong nháy mắt thiêu đốt 10 vạn đạo thần niệm, đem Tuế Nguyệt kiếm uy lực cũng là bạo đến cực hạn. Lần này, cùng ma thương liều đến bất phân cao thấp. Trương Huyền ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt chấn động không ngừng. Hắn không nghĩ tới, Cổ Phong vẫn còn có thủ đoạn như thế, vậy mà có thể đối kháng kinh khủng này ma thương. Nơi xa vây xem Kinh Châu đám người, càng là chấn động không ngừng, đại gia đều là nhìn thấy, cái này ma thương liên chạm 5 cái đệ tứ bộ cường giả, mà giờ khắc này, lại bị Cổ Phong ngăn trở. Cái này bên trong, có tà kính không lưu lại thần niệm. Giờ phút này Cổ Phong, cũng có thể cảm giác được, cái này ma thương sở dĩ lợi hại, có thể tự chủ bạo cường hoành như vậy chiến lực, là bởi vì trong đó có tà kính không lưu lại thần hồn lực lượng, cái này thần hồn lực lượng, cáo chi ma thương, đến chém giết địch nhân. Giết, cũng tại lúc này, cái kia ma thương lần nữa hướng phía Cổ Phong đánh tới. Mọi người tại đây, sắc mặt cùng nhau đại biến, mà giờ khắc này, Cổ Phong thân thể lại là không hề động một chút nào, một tiếng quát lớn, thí thương, người dám can đảm thí chủ sao? Không sai, mặc dù không thể tin được, nhưng từ vừa mới bắt đầu, cái này ma binh xuất hiện, Cổ Phong cũng cảm giác được khí tức quen thuộc, ma binh cùng Tuế Nguyệt kiếm sau một kích, Cổ Phong càng là cảm giác được này khí tức chi quen thuộc. Cuối cùng, mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng Cổ Phong xác định, vật này chính là mình tại hồn quy lâm ký ức trong thế giới, đạt được món kia ma binh. Cái này ma binh, là phụ thân tiến vào hồn quy lâm ký ức trong thế giới, nhập thế tu hành trăm năm mở tiệm thợ rèn thời điểm vì bản thân chế tạo, tại bản thân tiến vào ký ức thế giới về sau, dưới cơ duyên rơi vào trong tay mình, bản thân vì đó lấy tên, thí thương. Mặc dù nhiều da cán thương, khí tức cũng có mấy phần cùng dĩ vãng khác biệt. Nhưng giờ phút này, Cổ Phong rõ ràng trông thấy, cái kia ma binh thương tiêm nhi bên trên, viết thí thương, hai chữ. Hai chữ này, là Cổ Phong bút tích, Cổ Phong tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Trong chớp nhoáng này, Cổ Phong trong đầu cũng là không khỏi chấn động, ký ức thế giới, hẳn là tất cả đều là hư giả, nhưng phụ thân luyện chế, bản thân đặt tên thí thương thương, làm sao sẽ lưu truyền tới nay. Nếu như nói như vậy, tà kính không, hẳn là tại bản thân về sau đạt được thí thương thương. Thí chủ, cái này, chẳng lẽ Cổ Phong là cái này ma binh chủ nhân sao? Nhưng nếu như là như thế này, cái này ma binh tại sao lại sẽ đến giết Cổ Phong? Giờ khắc này, tất cả mọi người là sai kinh ngạc, trong lúc nhất thời đều mộng. Chủ, cái kia thí thương thương chấn động mạnh một cái kia trong thanh âm sát ý biến mất, ngược lại thêm ra mấy phần mê mang. Mà cũng tại lúc này, cái kia thí thương thương bên trong, khác một đạo cực kỳ tà dị thanh âm vang lên. Thí thương, ngươi là ta tà kính không bản mệnh binh khí, trước mắt cái này, là giết ta địch nhân, đem chém giết. Tà kính không tàn hồn, Cổ Phong ánh mắt, lúc này biến đổi, không nghĩ tới, tà kính không lưu lại tại thí thương thương bên trong thần hồn lực lượng, vẫn còn có tâm trí tồn tại. Chương 912, chủ nhân, thí thương thương, trong nháy mắt lại là chấn động, lần nữa bạo sát ý, tất cả mọi người tại chỗ, đều là chấn động không ngừng, tà kính không danh tự, tại nhân gian, rất nhiều cao giai võ giả đều là biết, cái kia nhưng mà năm đó một đời ma giáo giáo chủ, bây giờ binh khí này là tà kính không đồ vật sao? Thanh âm này, chẳng lẽ là tà kính không? Cổ Phong mắt sáng như đuốc, mở miệng lần nữa, một năm kia, người bất quá là một khối đen ma sắt, một cái áo trắng nam tử đưa ngươi mang về tiệm thợ rèn, đưa ngươi chế tạo thành một cây thương tiêm nhi, hắn là chuẩn bị đem vật này, đưa cho hắn nhi tử, mà cái kia áo trắng nam tử nhi tử, chính là ta. Đen ma sát, áo trắng nam tử, cái kia thí thương thương, lập tức lại là chấn động, sát ý lần nữa biến mất, lại là hóa thành mê mang. Hắn là địch nhân, giết hắn, thí thương thương bên trong, khác một đạo tà dị thanh âm lần nữa truyền ra. Cổ Phong gặp tình hình, lập tức mở miệng lần nữa, ngươi trải qua nhiều năm, trong cái thế giới kia, một mực tại chờ đợi, ngươi chờ đợi, chính là ta. Chờ đợi, ta một mực tại chờ đợi, thí thương thương bên trong, cái kia mê mang tâm ý, nồng đậm hơn. Thí thương, giết hắn, ta tà kính không mới là ngươi chủ nhân, giết hắn. Tà dị trong thanh âm, mang theo mệnh lệnh tâm ý. Mà lần này, thí thương thương lại là bất vi sở động. Cổ Phong giờ phút này mắt sáng như đuốc, tiếng như huyền lôi, nhiều năm về sau, dưới cơ duyên, người ta gặp nhau lần nữa, ta tại ngươi thân, khắc xuống danh tự, thí thương, ý ở chỗ nhường ngươi giết thương khung, ta chính là ngươi chủ nhân, Cổ Phong. Chủ nhân, giờ phút này, Cổ Phong dung luyện thí thương thương bên trong không biết nhiều ít tuế nguyệt thần niệm bị dẫn động, thí thương thương bên trong, một đạo vô cùng kích động thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Thanh âm kia cho người ta cảm giác, nếu là nhiều năm cách ra hài tử, rốt cục nhìn thấy cha mẹ mình đồng dạng. Tất cả mọi người chấn động, cái này tà kính không ma binh, vậy mà nhận Cổ Phong làm chủ. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều khó có thể tin. Cổ Phong sao, ha ha, quả nhiên cùng Cổ Vô Nhai có chút giống nhau, bản tôn năm đó hy sinh cùng đại bộ phận hồn phách, kỳ thực chính là vì để cái này tàn hồn tại thí thương thương bên trong sống sót, vốn không muốn sớm như vậy khôi phục, nhưng cảm giác được cùng Cổ Vô Nhai tương tự khí tức, không nghĩ tới lại là ngươi, cũng tốt, hôm nay trước hết là giết ngươi, ngày sau lại giết Cổ Vô Nhai. Tà dị thanh âm lần nữa từ thí thương thương bên trong truyền ra. Ngươi, giết đến ta sao? Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu. Thí thương thương năm đó bị bản tôn đạt được, tế luyện vài vạn năm, cho dù ngươi tỉnh lại nó ký ức lại như thế nào. Nó bất quá nhất gần ngàn năm qua, mới chính thức sinh ra linh trí, nó ý chí yếu kém đến hung ác, bản tôn có thể nhẹ nhõm đem chân áp, chỉ có ta mới là nó chủ nhân. Tà dị thanh âm truyền ra đồng thời, thí thương thương bên trên, ngập trời ma ý bạo mà ra. Hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Ta, không được, cho phép ngươi giết ta chủ nhân. Mà cũng tại lúc này, thí thương thương bên trong, cái kia thí thương điên cuồng thanh âm bạo mà ra. Cái kia hướng phía Cổ Phong bay đi thí thương ma thương, chấn động mạnh một cái, tại bầu trời xoay chuyển. Đây là thí thương cùng tà kính không tàn hồn ở giữa đối kháng. Hỗn trướng, bản tôn mới là ngươi chủ nhân, bản tôn tế luyện ngươi vài vạn năm, ngươi nhất định phải nghe bản tôn. Tà dị thanh âm lần nữa điên cuồng truyền ra, ngươi tế luyện ta vài vạn năm, theo năm đó phân biệt, ta cũng đã chờ đợi chủ nhân mấy chục vạn năm, ta sinh ra cái này linh trí, cũng là đối với chủ nhân tưởng niệm biến thành chấp niệm, là chủ nhân, ta có thể chết, ngươi không thể giết hắn. Giờ khắc này, thí thương thanh âm điên cuồng lên, thí thương, dừng lại. Cổ Phong gặp tình hình, lúc này mở miệng, hắn biết, giờ phút này, thí thương đang thiêu đốt bản thân hao phí mấy chục vạn năm, mới sinh ra linh trí. Hỗn trướng, người điên, người dám cùng ta đối kháng. Tà dị thanh âm trong lúc nhất thời trở nên có chút tức giận lên. Chủ nhân, sau này mang theo ta giết thương khung, thí thương thương lời nói rơi xuống, cái kia linh trí hoàn toàn thiêu đốt, trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia thí thương thương bên trên, vô biên ma diễm bốc cháy lên. Cổ Phong, chờ đợi bản tôn lần nữa giáng lâm nhân gian. Tà dị thanh âm mang theo vô biên oán niệm truyền ra. Bành, thí thương thương thân thương, trong nháy mắt sụp đổ, vẻn vẹn chỉ còn sót lại thương tiêm nhi. Sau một khắc, thí thương linh trí cùng tà kính không tàn hồn, toàn bộ biến mất. Cổ Phong chớp mắt đã tới, tiếp được thương tiêm nhi, cái này thương tiêm nhi bên trong rỗng tuếch, cũng như năm đó, Cổ Phong lần thứ nhất nhìn thấy cái này thương tiêm nhi thời điểm. Tất cả, tựa như trở lại điểm xuất phát, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ, đều là vì đó động dung. Một món binh khí, có thể chờ đợi chủ nhân, mấy chục vạn năm, cuối cùng đem trải qua thiên tân vạn khổ mới sinh ra linh trí thiêu đốt, chỉ vì chủ nhân của mình. Ra sao đám người, mới có thể để cho một món binh khí, đều đạt tới mức như thế. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ sùng kính, không cách nào ngôn ngữ hình dung. Thí thương, từ hôm nay, người ta sẽ không lại ly biệt, cuối cùng sẽ có một ngày, ta tất mang ngươi, giết thương khung. Cổ Phong nhìn trong tay thương tiêm nhi, vuốt ve cái kia, thí thương, hai chữ, mở miệng. Lập tức đánh vào một đạo thần niệm, tiến vào cái này thương tiêm nhi bên trong. Thương tiêm nhi bên trên, tán, là thiên giai cực phẩm khí tức. Đáng chết, làm sao sẽ biến thành dạng này? Nơi xa Trương Huyền vốn đang chờ lấy thí thương thương chém giết Cổ Phong đây, lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà lại biến thành dạng này. Hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến nơi xa cực mà chạy. Muốn chạy trốn, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lạnh giọng một câu, Kinh Tích Thủy, Hắc Sa Hải Hoàng, Thần Đao Hải Hoàng ba người, tại Cổ Phong phân phó dưới, vẫn luôn tại chú ý Trương Huyền hành tung, giờ phút này ba người chớp mắt đã tới, trực tiếp đem Trương Huyền vây ở trong đó. Cổ Phong đến Trương Huyền trước mặt, lạnh giọng một câu, Trương Huyền, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có mệnh rời đi nơi này sao? Cổ Phong, ngươi là đấu không lại Hải Tiên đại nhân. Trương Huyền lúc này, cắn răng mở miệng, Hải Tiên, hiện tại nói cho, liên quan tới Hải Tiên một ít chuyện, ta có lẽ có thể bỏ qua ngươi một con đường sống. Cổ Phong thanh âm bình thản cực kỳ. Đối với cái này Hải Tiên, Cổ Phong hết sức tò mò, hắn cùng với Hải Tiên chưa bao giờ có tiếp xúc, mà Cổ Phong biết cha mình năm đó cũng chưa từng cùng cái này cái gọi là Hải Tiên từng có thù oán gì. Thậm chí năm đó Cổ Phong trong trí nhớ, Linh Hải chỉ có Bát Đại Hải Hoàng, Cổ Phong căn bản là không có nghe nói qua cái gì Hải Tiên. Chủ nhân, hắn là thiêu đốt thọ nguyên đạt tới cảnh giới này, cẩn thận. Giờ phút này, lão ngư thanh âm đột nhiên tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Ha ha, hôm nay ta lúc đầu cũng không sống, nghĩ cùng chúng ta Hải Tiên đại nhân làm đối thủ, sau này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Huyền mở miệng phía dưới, thân thể bên trên, trong nháy mắt khí tức bạo. Hôm nay, hắn vốn là chỉ sinh sống thời gian một nén nhang, bây giờ này thời gian đã nhanh đến, tự biết bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, Trương Huyền cũng sẽ không sẽ ở ý bất cứ chuyện gì, dứt khoát tự bạo cái này phân thân. Siêu, mà cũng tại lúc này, Cổ Phong trong tay thí thương thương tại không có Cổ Phong mệnh lệnh tình huống dưới, sát ý vô biên hiển hiện, nổ bắn ra mà ra. Bành, sau một khắc, căn bản không có cho Trương Huyền phản ứng thời gian, thí thương thương liền đem đầu lâu của chúng nó xuyên thủng. Chương 913, thứ hai phân thân, Trương Huyền, chết, sau đó, thí thương thương trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, từ bầu trời rơi xuống xuống. Cổ Phong một tay lấy thí thương thương tiếp được, trong mắt mang theo vô cùng cảm khái tâm ý. Kinh Tích Thủy nghi hoặc mở miệng, cái này, Cổ Phong, thí thương thương linh trí không được đều biến mất à, làm sao sẽ tự chủ gặp địch, làm sao sẽ bộc phát ra uy thế như thế. Hắc Sa Hải Hoàng cùng Thần Đao Hải Hoàng, trong mắt cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Mặc dù thí thương linh trí biến mất, nhưng còn có bản năng tổn hại ở lại đây thí thương thương bên trong, không có tà kính không tàn hồn, không cách nào bộc phát toàn bộ uy lực, hắn vừa rồi lần này, thiêu đốt binh tinh, mới có như vậy uy lực. Cổ Phong giờ khắc này, nhìn trong tay ảm đạm không ánh sáng, khí tức mười phần đê mê Thí Thương Thương không khỏi mở miệng, vất vả. Trong lòng mọi người chấn động, cái này Thí Thương Thương là đối Cổ Phong trung thành đạt tới như thế nào độ cao, mới có thể tại linh trí tiêu tán về sau, dựa vào bản năng gặp địch, thậm chí không tiếc thiêu đốt bản thân binh tinh. Binh tinh là binh khí tinh hoa, có thể hiểu thành nhân loại thọ nguyên, một món binh khí thiêu đốt binh tinh đối địch, liền cùng nhân tộc võ giả thiêu đốt thọ nguyên đối địch, là một cái đạo lý, nhưng binh khí tự chủ thiêu đốt binh tinh đối địch, đám người còn thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Huyền thi thể, cùng cái kia bốn cái bát chảo bạch tuộc thi thể, Cổ Phong toàn bộ đều ném vào luyện yêu lô bên trong. Lập tức, Cổ Phong đem mặt đất bên trên, một mảnh kia thanh sắc lá đào nhặt lên. Vật này, tính toán là một kiện tiêu hao loại bảo vật. Cổ Phong cũng không chậm trễ, một đạo thần niệm đánh vào đào tiên lá bên trong, lập tức đem đào tiên lá thu hồi. Tiếp theo, Cổ Phong lần nữa nhìn về phía hào quang ảm đạm Thí Thương Thương. Không có tà kính không tàn hồn thôi động, vừa rồi Thí Thương Thương thiêu đốt đại lượng binh tinh, mới bộc phát có thể chém giết Trương Huyền một kích, như thế Thí Thương bây giờ phẩm giai trực tiếp từ thiên giai cực phẩm rơi vào thiên giai hạ phẩm, bất quá chỉ cần Cổ Phong ngày sau không ngừng lấy ma khí ôn dưỡng, cái này phẩm giai hẳn rất nhanh liền có thể khôi phục hồi thiên giai cực phẩm. Giờ phút này, Hải Nhi phân thân bên trong, cái kia nghịch ma nguyên thần bên trong, truyền ra cực kỳ khát vọng chi tình. Bản tôn phân thân, cùng một tư tưởng, bản không khác biệt. Cổ Phong nghĩ đến, xuất ra một khối linh bố trí, đem Thí Thương Thương hoàn toàn quấn quanh, lập tức cột vào Hải Nhi phân thân cõng bên trên. Thí Thương Thương, là ma binh, Cổ Phong bản tôn không cách nào phát huy uy lực của nó, ngày sau tất nhiên phải lấy phân thân đến điều khiển. Bây giờ Thí Thương Thương bị hao tổn nghiêm trọng, phân thân ngày sau tu hành ma khí, cũng có thể giúp hắn khôi phục nhanh chóng. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía Tuế Nguyệt Kiếm. Tuế Nguyệt Kiếm phiêu phù ở Cổ Phong trước mặt, hắn vị trí, hư không đã bắt đầu đổ sụp. Tuế Nguyệt Kiếm chân chính phẩm giai, còn muốn tại thiên giai cực phẩm Thí Thương Thương bên trên, bây giờ hắn vẻn vẹn mở ra ba đạo phong ấn, liền đã đạt tới thiên giai cực phẩm cấp độ, hắn bên trên còn có 6 đạo phong ấn, 9 đạo phong ấn toàn bộ triển khai thời điểm, uy lực của nó sẽ đạt tới loại tình trạng nào, Cổ Phong như cũng không biết. Mà muốn chân chính khống chế Tuế Nguyệt Kiếm, nhất định phải đem Tuế Nguyệt gia tốc ý cảnh đại thành, Cổ Phong bây giờ Tuế Nguyệt đứng im ý cảnh đại thành, mà Tuế Nguyệt gia tốc ý cảnh, vẻn vẹn tiểu thành, có thể trong thời gian ngắn khống chế Tuế Nguyệt Kiếm, nhưng muốn đem hắn một mực mang theo trên người, Cổ Phong còn làm không được. Nếu như đem để vào nạp giới bên trong, nạp giới chẳng mấy chốc sẽ mục nát sụp đổ, thậm chí đem vác tại thân bên trên, Cổ Phong không có việc gì, nhưng bốn phía hư không lại không ngừng đổ sụp. Đồng thời, lấy Cổ Phong bây giờ thực lực, cũng không đủ thần niệm thôi động Tuế Nguyệt Kiếm, tự thân mà nói, cũng rất khó phát huy hắn toàn bộ uy lực. Cổ Phong nhìn về phía Tuế Nguyệt Kiếm, mở miệng, trở về đi, ta Tuế Nguyệt gia tốc ý cảnh hoàn toàn đại thành, tu vi bước vào đệ tứ bộ ngày, tự sẽ vĩnh viễn đưa ngươi mang theo trên người. Ông, Tuế Nguyệt Kiếm một tiếng vù vù, lập tức trực tiếp trốn vào trong hư không. Lấy Tuế Nguyệt Kiếm bây giờ trạng thái, cũng chỉ có Tuế Nguyệt Động có thể đem uy lực của nó khống chế. Hắc Sa Hải Hoàng cùng Thần Đao Hải Hoàng, nhìn lấy giờ phút này Cổ Phong, trong lòng càng dâng lên một cảm giác vô lực, hôm nay có thể nói thiên la địa võng, nhưng mà người thắng sau cùng vẫn như cũng là Cổ Phong, đồng thời hắn còn được đến Thí Thương Thương loại bảo vật này. Cổ Phong lần nữa nhìn về phía đám người, mở miệng, Quốc Yến, tiếp tục. Khấu tạ đế tử đại nhân, khấu tạ đế tử đại nhân. Giờ khắc này, tất cả Kinh Châu người, toàn bộ đối với Cổ Phong lễ bái mà đến, vừa rồi tất cả, nếu như không có Cổ Phong, chỉ sợ cái này hoàng cung đã bị san thành bình địa. Trung vực Dự Châu, cái kia địa cung chỗ sâu, bốn cái ma sứ, như cũng không ngừng đánh ra ma văn tiến vào trước mặt trận pháp bên trong. Bỗng nhiên, trước mắt đại trận này, chấn động kịch liệt đứng lên. Ngao, cái kia đại trận trung tâm ngưu hình dị thú, lúc này một tiếng thống khổ gào thét truyền ra. Thịt thân đều là cực tốc khô quắt xuống dưới. Giáo chủ, nhìn thấy cảnh này, bốn cái ma sứ thân thể run lẩy bẩy. Cái kia dị thú phần lưng, huyết trì bên trong, cái kia một cái trôi nổi một bộ khuôn mặt bên trên ma văn bao trùm thi thể, mở choàng mắt, trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, thanh âm băng lãnh cực kỳ, Cổ Phong. Năm đó bái ma tà giáo, giáo chúng trải rộng nhân gian, tà kính không càng là khiêu chiến nhân gian cổ đế, chuẩn bị xưng bá nhân gian, bất quá cuối cùng hắn cùng cổ đế đại chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng bản tôn cùng phân thân, toàn bộ đều bị cổ đế oanh thành nát bấy, như vậy bỏ mình. Nhưng không ai biết, tà kính không công pháp đặc thù, hắn không chỉ có một cái phân thân, mà là hai cái. Năm đó bản tôn cùng thứ một phân thân đều vẫn lạc. Nhưng cái này thứ hai phân thân, lại là còn sống sót. Chỉ là cái này thứ hai phân thân cùng bản tôn cùng thứ một phân thân thần hồn tương liên, bản tôn cùng thứ một phân thân vẫn lạc, cái này thứ hai phân thân cũng là thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng.

nhìn lấy Ung Nam Dương trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Lương Thu Hồng, bây giờ ta tu vi đã trải qua đạt tới địa âm đại viên mãn, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lời nói ở giữa, Ung Nam Dương lần nữa đánh tới. Giữa hai người, sớm đã là sinh tử thù gia, căn bản không cần ngôn ngữ quá nhiều, trận chiến ngày hôm nay, liền định sinh tử. Lương Vân, đến, Lương Thu Hồng một tiếng quát lớn, thân bên trên Lương Vân đồ đằng ấn ký, trong nháy mắt sáng lên. Giờ phút này, cái kia cùng Dương Lôi chính đang đối chiến bên trong đồ đằng Lương Vân, cực tốc mà tới, hắn đi thẳng tới Lương Thu Hồng trước mặt, ngưng tụ thành một chuôi vân vụ cự kiếm. Giết, Lương Thu Hồng nâng lên vân vụ chi kiếm, trực tiếp chém về phía Ung Nam Dương. Dương Lôi, đến, Ung Nam Dương gặp tình hình, hừ lạnh một tiếng, vung dưới tay, cái kia Dương Lôi chính là ngưng tụ thành một chuôi lôi điện chi chùy bị Ung Nam Dương thân thể bên ngoài lôi điện cự nhân nắm trong tay. Nhận lấy cái chết, lập tức, lôi điện cự trong tay người lôi điện chi chùy chính là hướng phía Lương Thu Hồng một chùy hung hăng đập tới. Chương 916, giao cho ta đi. Lương Thu Hồng mắt sáng như đuốc, nhìn lấy hướng bản thân đập tới lôi điện chi chùy bỗng nhiên một bên. Lần này, lại không có hoàn toàn tránh ra. Oanh, cái này lôi điện chi chùy hung hăng nện ở Lương Thu Hồng đầu vai, lúc này Lương Thu Hồng đầu vai xương cốt trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Mà Lương Thu Hồng giờ phút này, lại là nắm lấy cơ hội, tu vi trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, vô biên khí lãng bốn phía xung kích ra, hắn thọ nguyên trực tiếp thiêu đốt trọn vẹn vạn năm, ngưng tụ thành một kiếm này, Lương Vân chi kiếm, giết. Một đám mây sương mù hội tụ, một chuôi mang theo vô biên khủng bố khí tức cự kiếm, tại bên trên bầu trời nổi lên. Một kiếm này, trực tiếp bổ về phía cái kia lôi điện cự nhân. Ung Nam Dương giờ phút này căn bản không có nghĩ đến, Lương Thu Hồng giờ phút này trọng thương làm sao sẽ bộc phát như thế một kích, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp trốn tránh. Bành, chỉ thấy, Ung Nam Dương thân thể bên ngoài, cái kia lôi điện cự nhân, trong nháy mắt sụp đổ ra. Phốc, Ung Nam Dương ngực áo giáp vỡ vụn, hắn góc miệng chảy ra một vệt máu tươi, nhìn hướng Lương Thu Hồng cười lạnh, người điên rồi, đáng tiếc, hiện tại tất cả, đều kết thúc. Bên này, Lương Thu Hồng ngồi liệt ở trong hư không, một đầu tóc đen, đã kinh biến đến mức tuyết bạch, dung mạo cũng là biến thành xế chiều lão giả, hắn sắc mặt đã trải qua nhợt nhạt cực kỳ, cả người liền di động khí lực đều không có. Vừa rồi một kiếm này, mặc dù tổn thương Ung Nam Dương, nhưng một kiếm này cũng tiêu hao hắn toàn bộ thực lực, cùng trọn vẹn vạn năm thọ nguyên, bây giờ chỉ sợ một cái hóa thân cảnh võ giả đều có thể đem hắn đánh bại dễ dàng. Sau một khắc, Lương Thu Hồng liền bảo trì phi hành khí lực đều không có, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Thu Hồng, Lương Thu Nhã giờ phút này bản cùng người đại chiến bên trong, nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt sắc mặt tái đi, cực tốc xông lại. Lập tức, Lương Thu Nhã đem Lương Thu Hồng tiếp được, nàng xem thấy trong ngực đệ đệ, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng, Thu Hồng. Tỷ tỷ, chúng ta bại, nhớ kỹ một hồi tự tay kết ta không muốn chết tại Ung Nam Dương xúc sinh này trong tay. Lương Thu Hồng giờ phút này cực kỳ suy yếu, mở miệng nói. Đệ đệ, người sẽ không chết, người nhất định sẽ không chết. Lương Thu Nhã bỗng nhiên lắc đầu, trong mắt nước mắt chảy trôi. Đồ đằng Lương Vân, giờ phút này cũng là cực kỳ suy yếu, bất quá như cũ hóa thành một đám mây sương mù bình chướng, đem Lương Thu Hồng cùng Lương Thu Nhã che trở tại sau lưng. Lương Vân, người đi, lấy người năng lực, thoát đi không là vấn đề, người không thể cùng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này. Lương Thu Hồng nhìn về phía cái kia vân vụ bình chướng, lúc này mở miệng. Không được, đồ đằng Lương Vân bên trên, truyền đến một đạo bướng bỉnh mạnh thần niệm ba động. Lập tức, đồ đằng Lương Vân, đem tự thân phòng ngự, thi triển đến cực hạn. Ha ha, phiến tình kết thúc đi, Ung Nam Dương cười lạnh một câu, lập tức nhìn về phía Lương Thu Hồng mở miệng. Lương Thu Hồng, người rất không tệ, vẻn vẹn địa âm tiểu viên mãn tu vi, đều có thể tìm tới cơ hội trọng thương với ta, nếu như ngươi tu vi đạt tới địa âm đại viên mãn, có lẽ thật đúng là khả năng đánh với ta một trận, bất quá rất đáng tiếc, hôm nay người thắng, chính là ta Ung Nam Dương, sau này toàn bộ Tây Vực, đều là ta Ung Nam Dương thiên hạ. Hiện tại, ngươi, có thể chết. Lời nói ở giữa, Dương Lôi tại Ung Nam Dương trong tay hội tụ, lần nữa hóa thành lôi điện chi chùy, cái này lôi điện chi chùy, trong nháy mắt hóa thành 10 trượng độ cao. Lập tức, hướng phía Lương Thu Hồng cùng Lương Thu Nhã, trực tiếp đập tới. Một kích này, uy thế kinh người, Ung Nam Dương bộc phát toàn bộ tu vi lực lượng. Phía dưới, tất cả lớn trong chiến đấu người, cũng nghe được bên trên bầu trời oanh minh, không khỏi tập thể nhìn về phía bầu trời. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một chùy này giống như biểu thị Tây Vực muốn triệt để biến thiên. Huynh đệ, đáng tiếc, ta trước khi chết không thể gặp lại ngươi. Trong chớp nhoáng này, Lương Thu Hồng nhắm mắt lại, trong lòng mang theo tiếc nuối. Cổ Phong, thay chúng ta báo thù. Lương Thu Nhã ở trong lòng mặc niệm, cũng là nhắm mắt lại, đồng thời gắt gao ôm lấy Lương Thu Hồng. Ung Nam Dương mang trên mặt nhe răng cười, chờ đợi nhiều năm như vậy, bây giờ, rốt cục có thể nhất thống Tây Vực. Giờ khắc này, thời gian trôi qua, giống như đều trở nên chậm chạp, sẽ ở đó một chùy sắp nện xuống, đem hai người triệt để gạt bỏ thời điểm. Oanh, đám người chỉ thấy, Lương Thu Hồng cùng Lương Thu Nhã hai người trước mặt hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Lập tức, mấy đạo thân ảnh đột nhiên nhưng mà ra. Tiếp theo, chỉ thấy màu trắng bạc cự thạch bỗng nhiên xuất hiện. Oanh, một chùy này, trực tiếp nện ở cái kia màu trắng bạc cự thạch bên trên. Nhưng mà, cái này cự thạch vẻn vẹn xuất hiện một chút vết rạn, lại là không hề động một chút nào. Cái này, giờ phút này, tất cả mọi người là trừng to mắt, căn bản không dám tưởng tượng một màn này là thật. Cái kia lôi điện chi chùy, mang theo khí thế ngút trời, mang theo tất sát nhất kích, lại bị ngăn trở. Rốt cuộc là ai? Giờ phút này, cái kia màu trắng bạc cự thạch co lại tiểu, biến thành lớn cỡ bàn tay tiểu, ngoan ngoãn rơi vào một tên áo trắng nam tử đầu vai. Cái này áo trắng nam tử, ngày thường một đôi như tinh không giống như thâm thúy hai con ngươi, hắn thân bên trên mang theo một khó mà che giấu đế giả khí tức, để cho người ta nhìn đến chính là có loại muốn quỳ bái cảm giác. Cổ Phong sờ sờ đầu vai Không Không, nhạt nói, đau không? Đau a, chủ nhân, đau chết Không Không. Không Không lập tức mở miệng nói ra. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, lúc này là hòa đằng tình cảnh, cái này áo trắng nam tử khuôn mặt vậy mà như thế bình thản, vừa rồi tất cả giống như vẻn vẹn làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Cũng tại lúc này, phía dưới lớn trong chiến đấu trong mọi người, vô số võ giả chỉ cảm thấy thân bên trên đồ đằng ấn ký bỗng nhiên lửa nóng. Là đồ đằng đại nhân, đó là ta thần không bộ lạc đồ đằng. Đồ đằng đại nhân, rốt cục trở về sao? Đồ đằng đại nhân gọi một bên người áo trắng chủ nhân, người áo trắng kia chẳng lẽ là... Là tộc trưởng đại nhân, là ta thần không bộ lạc tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân trở về, tộc trưởng đại nhân tới cứu chúng ta. Trong lúc nhất thời, tất cả thần không bộ lạc võ giả đều xôi trào, nhìn lấy bên trên bầu trời Cổ Phong, cùng hắn đầu vai Không Không, trong lúc nhất thời kích động tới cực điểm. Ha ha, đại gia đã lâu không gặp. Không Không giờ phút này, nhìn về phía phần đông thần không bộ lạc người, mang trên mặt ý cười. Bởi vì Không Không tu vi tăng lên, bây giờ thần không bộ lạc người, tu vi chiến lực cũng là hết sức lợi hại, thậm chí so một chút Lương Vân bộ lạc người, đều lợi hại. Cổ Phong cũng là nhìn về phía mặt đất bên trên, vô số võ giả, nhạt nói ta, trở về. Bái kiến đồ đằng đại nhân, bái kiến tộc trưởng đại nhân, trong lúc nhất thời, vô số thần không bộ lạc người, điên cuồng giống to. Bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, bây giờ bọn hắn tộc trưởng đại nhân, nhất định nhưng đã mạnh tới mức này. Đặc biệt là cái kia Hắc Trung, đã trải qua khóc không thành tiếng, hắn không nghĩ tới, bản thân sinh thời, còn có thể gặp được tộc trưởng trở về. Đại ca, giờ phút này, Lương Thu Hồng đã trải qua mở to mắt, hắn nhìn trước mắt người, trong mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Lương Thu Nhã cũng là nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt nước mắt không ngừng chảy mà xuống, nàng không nghĩ tới Cổ Phong lúc này hội chạy đến. Tiếp đó, giao cho ta đi, chương 917, Chiến Ung Nam Dương, một câu bình thản lời nói, lại là mang theo một cỗ cường đại tới cực điểm tự tin, để cho người ta nghe nói, vô cùng an tâm. Tốt, Lương Thu Hồng cười, gật gật đầu, chính như cùng năm đó, hắn vẫn là người thiếu niên thời điểm, khi nghe Cổ Phong vì hắn lấy được danh tự thời điểm chỗ toát ra tiếu dung giống như đúc. Đại ca, ta không nghe lầm chứ, Thánh Hoàng đại nhân vậy mà gọi thần không bộ lạc tộc trưởng đại ca. Cái này sao có thể, thần không bộ lạc tộc trưởng Hắc Lăng, không đến trăm tuổi, tại sao có thể là Thánh Hoàng đại nhân đại ca? Đợi một chút, Hắc Lăng tộc trưởng còn trẻ như vậy, làm sao có thể có đối kháng Ung Châu Thánh Hoàng thực lực? Nghe đồn ta Lương Châu Thánh Hoàng đại nhân, cả đời này có thể chỉ có một cái đại ca. Cái kia đại ca là Cổ Phong, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên, trong mắt tràn đầy ngập trời ý thán phục. Cổ Phong, người rốt cục lộ diện, Ung Nam Dương cười lạnh, bất quá đáy mắt, lại là mang theo kiêng kỵ tâm ý. Mặc dù hắn nhìn ra Cổ Phong tu vi chỉ có sơ nhập hóa thân cảnh, nhưng quanh thân hai người, thân bên trên yêu khí tung hoành, tu vi đều là tại địa âm cảnh, một cái sơ nhập địa âm cảnh, một cái địa âm đại viên mãn, mặc dù cái kia địa âm đại viên mãn người, thoạt nhìn trên người bị thương, nhưng cỗ này chiến lực cũng đầy đủ kinh người. Đồng thời, hắn đầu vai, còn có thể ngăn trở bản thân một kích toàn lực đá màu trắng. Ung Nam Dương đáy lòng tâm tư cực lưu chuyển, hắn không nghĩ tới, Cổ Phong nhất định nhưng đã trưởng thành đến nước này, hắn mới thức tỉnh không đến trăm năm a. Cổ Phong, vậy mà thực sự là Cổ Phong, là đế tử đại nhân. Tất cả Ung Châu cùng Lương Châu người, đều là khiếp sợ không thôi, bây giờ đế tử đại nhân danh tiếng, Cửu Châu thế nhưng là không ai không biết không người không hay. Ung Nam Dương, đã lâu không gặp, Cổ Phong bình thản mở miệng. Ung Nam Dương lạnh giọng mở miệng, Cổ Phong, người cái này khát máu xấu ma, người giết ta một đôi nữ, làm trái đế giả chi đạo. Hắn đã trải qua biết, tuyệt tình công chúa là chết ở Cổ Phong trong tay, về phần lạnh huyết công tử, mặc dù hồn bài chưa nát, nhưng hắn biết, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Cùng ta luận đạo, người còn chưa xứng, chẳng lẽ ngươi là sợ, muốn cầu tha sao? Cổ Phong bình thản một câu, sợ, ta Ung Nam Dương tu hành cho tới bây giờ, từ trước tới giờ không biết cái gì gọi là sợ, Dương Lôi nhập thể. Ung Nam Dương lúc này liền là một tiếng gào thét, lập tức, cái kia Dương Lôi trực tiếp chính là chui vào trong cơ thể. Oanh, trong nháy mắt, Ung Nam Dương thể nội lôi điện chi lực trực tiếp oanh minh đứng lên. Cái này oanh minh phía dưới, hắn thân bên trên vết thương kia đúng là cực khép lại. Đồng thời, hắn thân bên trên, phổ biên lôi điện đường vân hiển hiện, hóa thành một thân lôi điện áo giáp, đồng thời, sau lưng ngưng luyện ra một đôi lôi điện vũ rực, tay kia bên trong lôi điện chi chùy cũng là lần nữa hiển hiện. Hắn khí tức, từ vừa rồi trọng thương, lần nữa trở lại địa âm đại viên mãn trạng thái đỉnh phong, thậm chí thân thượng tán ra khí tức khủng bố, so trước đó còn muốn mạnh. Ở đây Lương Châu mọi người thấy cảnh này, lúc này tập thể sắc mặt đại biến. Mà những cái kia Ung Châu đám người, lúc đầu bởi vì Cổ Phong xuất hiện, trong lòng sinh ra kiêng kỵ, nhìn thấy Ung Nam Dương giờ phút này thực lực bạo, lần nữa hưng phấn giống to. Lương Thu Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới bản thân vừa rồi đem hết toàn lực một kích tạo thành tổn thương, vậy mà như thế dễ dàng liền khỏi hẳn. Cổ Phong gặp tình hình, lông mày gảy nhẹ, nhạt nói, thiêu đốt đồ đằng lôi điện chi lực, thiêu đốt bản thân thọ nguyên, cưỡng ép để đồ đằng cùng tự thân dung hợp, Ung Nam Dương, ngươi chính là cùng năm đó đồng dạng a, luôn yêu thích liều mạng. Lúc này Cổ Phong đã trải qua nhìn ra, đối phương loại thủ đoạn này, hoàn toàn là đang liều mạng. Nghe được Cổ Phong lời nói, Ung Nam Dương sắc mặt lúc này trầm xuống, trong đầu không khỏi hiện ra, năm đó bản thân trực tiếp liều mạng đối với Cổ Phong xuất thủ, nhưng lại bị Cổ Phong bên người vô số hộ vệ vây đánh, cuối cùng bị trói tại hình phạt trụ bên trên, bị rút ra đánh 7 ngày 7 đêm sự tình. Cổ Phong, dĩ vãng tất cả khuất nhục cùng cừu hận, hôm nay ta với ngươi cùng nhau tính toán rõ ràng, nhận lấy cái chết. Lời nói phía dưới, Ung Nam Dương phía sau lôi điện vũ rực bỗng nhiên vỗ một cái, hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới. Thần đao, động thủ đi. Cổ Phong nghe nói, bình thản một câu, là, chủ nhân, thần đao mặc dù không muốn, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể cắn răng mở miệng. Lời nói ở giữa, thần đao Hải Hoàng tay cầm tử đồng cổ đao, vọt thẳng giết mà ra. Hắn thân bên trên, phổ biên ma khí, lập tức nổ tung đến. Địa âm đại viên mãn, trước đó thần đao Hải Hoàng không có bại lộ khí tức, mọi người tại đây có thể nhìn ra thần đao Hải Hoàng tu vi, lác đác không có mấy, mà giờ khắc này, tất cả đều là thấy rõ thần đao Hải Hoàng tu vi. Trong lúc nhất thời đều là chấn động tới cực điểm. Cái này địa âm đại viên mãn cường giả, vậy mà gọi đế tử đại nhân chủ nhân. Ung Nam Dương gặp tình hình, lúc này biến sắc đao này. Ngươi là thần đao Hải Hoàng, không nghĩ tới ngươi thân là linh hải Hải Hoàng, vậy mà nhận Cổ Phong làm chủ, ngươi coi thật mất hết hải tộc mặt mũi. Cái gì, người kia là Kinh Châu Hải vực đại danh đỉnh đỉnh thần đao Hải Hoàng. Linh hải bát đại Hải Hoàng chi một thần đao Hải Hoàng, vậy mà nhận đế tử đại nhân làm chủ. Đế tử đại nhân thực lực đến cùng đạt tới như thế nào độ cao a? Coi như Hàn đế đại nhân, cũng chưa từng thu phục qua một cái Hải Hoàng a. Trận chiến này, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Lương Châu tất cả mọi người là điên cuồng mà giống to. Thần đao Hải Hoàng nghe nói Ung Nam Dương lời nói, lạnh giọng một câu, nếu vô pháp thắng ta, người không có tư cách thuyết giáo. Giết, lời nói ở giữa, thần đao Hải Hoàng trong tay tử đồng cổ đao, trực tiếp bổ ra. Dầm dầm dầm. Trong lúc nhất thời, hai người tại bên trên bầu trời đại chiến. Bất quá thần đao Hải Hoàng có thương tích trong người, còn chưa khỏi hẳn, trong lúc nhất thời lại là rơi vào hạ phong. Thần đao, mượn ngươi một chút ma diễm. Cổ Phong mở miệng, lập tức phân thân mở miệng, trực tiếp há miệng ma diễm chính là phun ra. Cái này một mảnh ma diễm trực tiếp rơi vào tử đồng cổ đao bên trên, lúc này tử đồng cổ đao khí thế đại thắng. Bành, cái này một cái đối oanh phía dưới, cái kia lôi điện chi chùy trong nháy mắt sụp đổ ra. Bất quá cái kia lôi điện chi chùy sụp đổ về sau, rất nhanh lần nữa ngưng tụ, lần nữa hướng phía thần đao Hải Hoàng đánh tới. Lần này, có ma diễm tương trợ, thần đao Hải Hoàng cùng Ung Nam Dương chiến đến trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Thủy chi ý cảnh, thần đao Hải Hoàng mở miệng, lúc này, đại địa trong nháy mắt rạn nứt, sâu trong lòng đất, dưới mặt đất chi thủy trực tiếp chính là bị dẫn động. Phổ biên sóng nước, lập tức ngưng tụ thành một đầu to lớn thủy mãng, hướng phía Ung Nam Dương chính là oanh sát mà đến. Lôi có thể khắc nước, thần đao, ngươi làm người khác chi chó, hôm nay ta liền trước chảm ngươi. Lôi chi lĩnh vực, Ung Nam Dương một tiếng quát lớn, lúc này lôi chi ý cảnh trong nháy mắt bạo,